Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kiếp trước, cô ta rõ ràng không phải như vậy. Cô ta thậm chí còn nói với tôi rằng sẽ chuẩn bị hậu sự cho tôi. Viêm Vũ Vi dường như cũng nhận ra mình có chút quá khích. Đôi môi đỏ mím nhẹ lại, ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi đã bao giờ nói sẽ bỏ rơi anh đâu. Đương nhiên tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh. Trần Dật Nhiên bây giờ đang kiểm tra ở khu nội trú. Đợi anh bôi thuốc xong ở mặt, chúng ta cùng qua đó. Anh kiểm tra ở bên đó, không cần quay lại đây nữa. Trần Dật Nhiên còn trẻ, lần đầu gặp chuyện này, bên cạnh lại không có người quen. Tôi đương nhiên nên đi xem anh ta. Thật lòng mà nói, nếu câu này là người khác nói, có lẽ tôi còn cảm thấy mình không thông tình đạt lý, đang gây sự vô cớ. Nhưng câu này lại từ miệng Giang Vũ Vi nói ra. Tôi mỉm cười, ngữ khí rất bình thản. Chẳng lẽ tôi không phải lần đầu gặp chuyện này sao? Anh ta trẻ thế nào chứ? Cũng chạc tuổi tôi thôi mà. Sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải làm nũng giống anh ta? Cô mới biết tôi cũng sợ hãi sao? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta hơi biến sắc. Giang Vũ Vi, nếu cô có thể thành thật một chút, thừa nhận Trần Dật Nhiên rất quan trọng đối với cô. Anh ta quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cô bây giờ chính là không màn sống chết của tôi. Chỉ muốn đi xem tình hình của anh ta, thì tôi sẽ không cảm thấy buồn cười đến vậy, không coi thường cô đến thế. Giang Vũ Vi hít thở ngừng lại, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, bình tĩnh nói. Tôi và Trần Dật Nhiên không phải loại quan hệ mà anh nghĩ. Tôi không có tình cảm nam nữ với anh ta, tôi không yêu anh ta. Đây là lần đầu tiên Giang Vũ Vi giải thích cho tôi về tình cảm của cô ta dành cho Trần Dật Nhiên. Nếu là tôi của kiếp trước, cái đứa si tình đó mà nghe được câu này, tôi chắc chắn sẽ tin cô ta. Nhưng tôi của kiếp này chỉ có một suy nghĩ đếch yêu cái quái gì. Không yêu thì kiếp trước có thể tốn bao nhiêu công sức để ép tôi ly hôn sao? Không yêu thì có thể kết hôn với anh ta vào cái ngày tôi chết sao? Không yêu thì có thể vì anh ta mà từ bỏ hợp tác trị giá hàng trăm tỷ sao? Hai người cùng lúc gặp chuyện, cô ta chẳng phải càng sốt sắng quan tâm anh ta hơn sao? Tôi tức đến bật cười. Người phụ nữ này kiếp trước rốt cuộc là vào khoảnh khắc nào mới nhận ra mình thích Trần Dật Nhiên? Chẳng lẽ lần này vẫn chưa phải khoảnh khắc đó sao? Vậy thì ở nước ngoài rốt cuộc còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Bác sĩ đã bôi thuốc cho tôi xong, dặn dò lát nữa đi kiểm tra. Tôi hít một hơi thật sâu, cười biết ơn với cô ta. Được, đợi bác sĩ rời đi, tôi mới nhìn Giang Vũ Vi, đã kiềm nén mọi cảm xúc xuống, thần sắc rất bình tĩnh, vô tư phất tay. Thôi được, tôi không quan tâm cô và anh ta có quan hệ gì, là bạch nguyệt quang của cô hay ân nhân cứu mạng của cô, là gì của cô cũng được, tôi không bận tâm nữa. Bây giờ tôi nói rõ cho cô biết, tôi định kiểm tra ngay tại đây. Nếu cô dám bỏ đi, đợi tôi kiểm tra xong mà vẫn chưa đụng phải kẻ xấu nào, tôi sẽ đi tìm vài em gái xinh đẹp để chơi bời. Cô cứ yên tâm, cô cắm sừng tôi một lần, tôi nhất định sẽ đáp lễ cô một lần. Chúng ta coi như giao dịch công bằng, phần thừa coi như tôi tặng cô, không cần cảm ơn đâu. Tôi sẽ không để bản thân mình rơi vào vực sâu nữa, nghĩ lại kiếp trước tôi đúng là ngốc nghếch đến mức nào, vì một người phụ nữ tệ bạc mà hao tâm tổn sức, còn tự chuốc lấy khổ đau. Giờ đây, đã đến lúc Giang Vũ Vi phải nếm trải cảm giác đau lòng như dao cắt rồi. Cách chương